Chương 461, Tôn Chủ Thượng Thọ Anh Đề lập tức đại hỉ, nhanh chóng đi qua bắt đầu ăn, đây cũng là địa phương khống giống của linh thú nhà Phương Quý với linh thú nhà khác, vào thời điểm chủ nhân bế quan, sợ không có thời gian chăm sóc, đều sẽ sớm chuẩn bị tốt hết thảy, thậm chí là nhờ người khác chăm sóc, Phương Quý thì không phải vậy, đều là vào lúc sau khi kết thúc tu hành 2-3 ngày, trực tiếp đổ một đống huyết khí đan vào chậu, để cho nó ăn. Mỗi lần là số lượng huyết khí đan trong 3 ngày, phàm là anh đệ ăn quá nhiều, sau một ngày sẽ đói bụng. Nhìn bộ dáng trước mắt của nó, đoán chừng đã đói bụng tối thiểu một ngày. Sau khi đổ huyết khí đan, Phương Quý liền vừa ngồi xổm ở bên cạnh anh đệ bồi tiếp nó ăn cơm, vừa lật thiệp mời ở trong tay một lần, chỉ thấy có khoảng chừng 20 tấm, thoạt nhìn dường như không ít, nhưng đây cũng là từ sau khi hắn bế quan lần đầu tiên, trong non nửa năm thời gian không có nhìn qua. Ở trong thời gian lâu như vậy, cũng đã là rất ít, hắn trước kia, chỉ cần 3 ngày liền có thể thu được nhiều thiệp mời như vậy. Một số thiệp mời đã lâu, hắn liền trực tiếp vứt sang một bên, lát nữa anh đệ ăn cơm xong sẽ thu thập, mà thiệp mời có thời gian tương đối gần. Hắn nhìn một chút, lại có một tấm là do quản gia của Triệu Thông Nguyên đưa tới một tháng trước, bảo hắn sau khi xuất quan, đi đến chỗ của Triệu Thông Nguyên một chuyến, nói là có chuyện quan trọng muốn thương lượng, Phương Quý nhíu mày. Cũng không có hứng thú, liền vứt sang một bên, về sau rảnh rỗi lại nói. Sau đó lại nhìn, chỉ thấy có một tấm thiệp là Bạch Thiên Gia tỷ muội mở tiệc chiêu đãi, thời gian đã qua lâu rồi, cũng vứt qua một bên, thiệp Lục Đạo Dũng mở tiệc chiêu đãi, cũng tiện tay vứt đi, cuối cùng lật ra xem hết, nhưng cũng không có thiệp sư tỷ nhà mình đưa tới, trong lòng nhất thời có một chút thất vọng. Xem ra sư tỷ ta thiếu ta 1.000 khối linh thạch, là thật sự không có ý định trả. Hắn lắc đầu, liền thấy còn lại ở trong tay, liền chỉ có mấy tấm thiệp Thanh Vân Giang đưa tới, trong đó có thiệp mời tầm một tháng trước đó, vậy liền không cần phải coi lại, một tháng trước Phương Quý đã xuất quan một lần ngắn ngủi đi gặp hắn, bán kim ô nham cho hắn. Mà vài tấm gần nhất, lại có là đưa tới vào nửa tháng trước, đưa tới vào 10 ngày trước, gần nhất chính là đưa tới vào 3 ngày trước, Phương Quý trực tiếp mở thiệp mời đưa tới vào 3 ngày trước. Chỉ thấy ở phía trên viết là mời chính mình buổi chiều ngày mùng ngày 7 tháng 3 đi đến tiên nhẫn cư dự tiệc. Đồng thời cố ý nói, nếu như không làm trễ việc tu hành của hắn mà nói, nhất định phải đi gặp, đối phương có chuyện quan trọng muốn thương lượng. Làm sao lại có khẩu khí giống nhau như đúc với lão Triệu? Phương Quý suy nghĩ ở trong lòng, hai người đều nói là có chuyện quan trọng muốn thương lượng, chẳng lẽ bây giờ Tôn Phủ đã xảy ra chuyện lớn? Tính toán thời gian. Ngày mùng ngày 7 tháng 3 chính là hôm nay, hắn liền quyết định đi dự tiệc. Làm ra quyết định, hắn liền trở về phòng, tắm rửa thay quần áo, lại đội mũ tròn nhỏ mà chính mình yêu quý, xỏ giày da trâu nhỏ vào, đeo ngọc bội hồng loan mà lúc trước Tiểu Lý Nhi đưa cho chính mình. Chắp hai tay đi ra bên ngoài, trước khi đi còn phân phó anh đệ, ở nhà trông coi thật tốt, ăn cơm xong, liền dọn dẹp phòng ốc một chút, ngươi nhìn ở bên ngoài lầu đi, lá đều đã rụng thành một đống. Anh đề vừa ăn vừa sủa hai tiếng gâu gâu, cái đuôi nhỏ nhanh chóng lắc, chờ đến khi Phương Quý rời đi, nó liền trườn ra bên ngoài lầu nhỏ, hai cái cánh thịt lắc một cái, liền quấy lên một cơn gió lớn, cuốn tất cả lá rụng lên, ném tới lầu nhỏ của Triệu Hồng ở sát vách. Hài lòng nhìn bậc thang sạch sẽ trước lầu của Phương Quý, sau đó mới lại yên tâm thoải mái trở về ăn huyết khí đan. Phương Quý ở trên đường chạy tới tiên nhưỡng cư. Liền thấy thần huyền thành đã rực rỡ hẳn lên. Giăng đèn kết hoa, hai hàng lồng đèn lớn đều được treo lên, dường như đang chuẩn bị việc đại hỷ gì, trong lòng càng hiếu kỳ, nghĩ thầm chẳng lẽ là trong thành có quý nhân nào đó muốn kết hôn sao? Phương huynh, ngươi rốt cục cũng đã xuất quan, làm hại ta lo lắng một lúc lâu, sợ ngươi không đến. Lúc đi tới trước tiên nhưỡng cư, lại vừa lúc gặp gỡ cùng với xe dê của Thanh Vân Giang, Thanh Vân Giang nhìn thấy Phương Quý, lập tức đại hỷ, vội vàng xuống xe, cùng nhau đi lên lầu với Phương Quý. Đi lên trên lầu xem xét, lại gặp được đám người Bạch Thiên Mặc. Thương Nhật Hóa, Huyền Nhai Ngọc, Bạch Thiên Gia tỷ muội, thế mà đều ở nơi này, ngược lại là giống như đại hội thiên kiêu Tôn Phủ vậy. Phương Huynh cũng tới. Đã lâu không gặp Phương Huynh, chắc hẳn tu vi của Phương Huynh lại tinh tiến. Mà những người kia nhìn thấy Phương Quý tiến đến, cũng đều có một chút ngoài ý muốn, nhao nhao mỉm cười đứng dậy, chào hỏi cùng với Phương Quý. Ha ha! khách khí, bế quan một lúc lâu, không có thời gian tới chơi. Phương Quý cười toe toét chắp tay đối với những người này, sau đó ngồi xuống, hỏi, các ngươi làm sao lại đều tập trung ở đây, gần nhất có đại sự. Thanh Vân Giang ngồi xuống. Sai người đưa rượu lên, sau đó cười nói, Phương huynh hẳn là còn không biết, tôn chủ thượng thọ sắp tới rồi. Tôn chủ thượng thọ. Phương Quý nghe vậy, ngược lại là cảm thấy nao nao, trước đó hắn chưa từng nghe nói qua việc này. Thanh Vân Giang cười nói, tôn chủ của tôn phủ An Châu chúng ta, Huyền Nhai Tam Xích Đại Nhân, tháng sau chính là sinh nhật, lão nhân gia mỗi ba năm sẽ tổ chức một lần thượng thọ, từ trước đến nay đều là đại sự của tôn phủ An Châu chúng ta, sẽ không thể thiếu một chút nghi lễ ăn mừng, đây cũng là kỳ ngộ của đám tiểu bối chúng ta. Phương Quý giờ mới hiểu được đại sự mà Thanh Vân Giang muốn gọi mình tới thương lượng là cái gì. Chắc hẳn Triệu Thông Nguyên cũng là vì chuyện này, mà hắn ở trên đoạn đường đi này, nhìn thấy thần huyền thành giống trống khu chiên, chắc hẳn là cũng có liên quan tới chuyện này, thấy bộ dáng tràn đầy mong đợi của bọn hắn, trong lòng ngược lại cũng có một chút tò mò, cười hỏi, coi như là đến chúc thọ tôn phụ, đó cũng là chúng ta tặng lễ, đối với chúng ta có chỗ tốt gì? Người ở bên cạnh nghe vậy, lập tức đều nở nụ cười, cảm thấy Phương Quý nói chuyện rất thú vị. Cũng có người hừ lạnh một tiếng, có một chút khinh bỉ nhìn Phương Quý một chút. Thanh Vân Giang cười nói, tôn chủ thượng thọ. Làm sao lại cần chúng ta dâng tặng lễ vật, ngược lại là sẽ ban thưởng cơ duyên cho chúng ta, trước kia tôn chủ thượng thọ mỗi ba năm một lần, liền thường xuyên tổ chức đại hội diễn võ luận pháp, để cho các tiểu bối tranh đấu đọ sức, lấy việc đọ sức làm cho tôn chủ đại nhân vui vẻ, mà mỗi một lần người diễn võ luận pháp chiến thắng, cũng thường thường đều sẽ đạt được sự thưởng thức của tôn chủ, ban thưởng cho rất nhiều tạo hóa, đó chẳng phải là cơ duyên. Có chỗ tốt. Phương Quý có một chút hứng thú, hỏi, vậy đúng là đại sự, lần diễn võ luận pháp này là như thế nào? Chương 462, Động Dung Thanh Vân Giang cười nói, lần này ngược lại là không giống với mấy lần thượng thọ trước, ta sẽ nói cho ngươi biết. Kỳ thật vào trước đó không lâu, ma sơn tại Vân Quốc có dấu hiệu thức tỉnh, ma khí tràn ngập, liền có thật nhiều ma linh trốn thoát từ trong núi, ăn thịt người tứ phía, dẫn đến đại loạn, lúc ấy liền có không ít tiên môn cùng với tu sĩ An Châu đồng loạt ra tay, chém giết ma vật, phong ấn ma sơn, nhưng không nghĩ tới chính là, các tiên môn trong Vân Quốc từ chối. Không chịu tận tâm tận lực, không chỉ có không thể tiêu trừ tai ương ma linh, ngược lại còn khiến cho tai họa càng lúc càng lớn. Hắn nói xong, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng, nói, bây giờ ở trong Vân Quốc, ma linh đã tàn phá bừa bãi một phương, vạn dặm đất chết, mắt thấy đã ủ thành đại họa diệt quốc, tôn phủ An Châu chúng ta đã thống nhất An Châu, tự nhiên cũng không thể lại ngồi yên không lý đến, đúng lúc gặp phải tôn chủ thượng thọ, cho nên tôn chủ liền phân phó xuống, sự tình diễn võ thượng thọ lần này chính là trực tiếp tổ chức ở Vân Quốc, bốn vị trấn thủ thần huyền thành đều sẽ tiến về Vân Quốc, dùng đại pháp lực phong bế địa. Vực ma linh làm loạn, coi như là khu vực săn bắn, để cho tu sĩ các phương tiến vào khu vực săn bắn tiểu sát ma linh. Tôn phủ rốt cục cũng muốn làm chuyện tốt rồi. Phương Quý nghe được lời này. Ngược lại là cảm thấy nao nao, có một chút ngoài ý muốn. Trước đó lão tông chủ Đông Lai Tông tại Thiên Nam Đạo Triều Quốc đã từng nói, tôn phủ tuy nhập chủ Bắc Vực, lại là từ trước đến nay đều không để ý tới sự tình ma sơn. Bây giờ bọn hắn bởi vì sự tình ma sơn Vân Quốc mà xuất thủ, cũng làm cho người ta có một chút ngoài ý muốn, bất quá, cũng có thể là tai ương ở phía Vân Quốc đã vô cùng nghiêm trọng, tôn phủ nếu lại không ra tay, liền có khả năng vượt qua khống chế, cho nên tôn phủ chỉ có thể làm ra ứng đối. Nghĩ như vậy, Phương Quý lại nhớ đến một sự kiện, Quách Thanh Sư tỷ trước đó cũng là bị thương khi chém giết ma linh tại Vân Quốc. Chỉ bất quá, đó đã là chuyện từ nửa năm trước. Chẳng lẽ nói ở trong nửa năm này, tai ương ma linh tại Vân Quốc vẫn còn chưa chấm dứt sao? Vậy ý của ngươi là gì khi gọi ta tới? Trong lòng suy nghĩ mấy vòng, Phương Quý có một chút hiếu kỳ nhìn sang Thanh Vân Giang. Vừa rồi ta đã nói qua, tôn chủ thượng thọ, mỗi một năm đều sẽ có cơ duyên tạo hóa cực kỳ phong phú ban thưởng xuống. Thanh Vân Giang cười nói, lần này khác biệt cùng với lúc trước, ban thưởng lại sẽ càng thêm phong phú, ta đã nghe ngóng, lần này đi săn ma linh. Phàm là người dám đi vào khu vực săn bắn, liền sẽ được thưởng một số linh thạch. Nếu như có thể lọt vào 100 vị trí đầu trong lần săn bắn này, liền sẽ ban thưởng một kiện dị bảo ma sơn, nếu như có thể tiến vào 10 vị trí đầu, ngoại trừ trọng thưởng, càng có cơ hội tấn thăng một cấp, còn nếu như có thể tiến vào 3 vị trí đầu. Hắn nói đến đây, nhịn không được cười to, nói, thậm chí có thể trực tiếp thỉnh cầu tôn chủ ban thưởng. Phương Quý nghe lời ấy, cũng lập tức cảm thấy nao nao, thầm nghĩ, đây chẳng phải là có thể trực tiếp đòi hỏi tài nguyên tiên đạo. Vào lúc Thanh Vân Giang nói mấy loại ban thưởng phía trước, Phương Quý còn không có cảm giác gì. Nhưng nghe được một câu cuối cùng, lại lập tức có một chút động dung. Hắn thế nhưng là biết phân lượng của câu nói này. Tôn phủ có rất nhiều ban thưởng, mà ban thưởng cũng có đủ loại đồ vật, có đôi khi sẽ trực tiếp thưởng linh thạch hoặc là trân bảo, có đôi khi sẽ trực tiếp thưởng một cái cơ hội tấn thăng phẩm cấp, cũng có đôi khi sẽ thưởng một số dị bảo ma sơn, thần binh pháp khí. Nói tóm lại, tôn phủ có nội tình phong phú, vô tận dị bảo, chỉ cần những quý nhân cao cao tại thượng kia cao hứng, cho dù là thứ gì cũng sẽ có khả năng ban xuống. Nhưng nếu nói ở trong những ban thưởng này, loại ban thưởng nào làm cho người ta động tâm nhất, tự nhiên chính là cơ hội để cho chính mình chọn lựa đồ vật ban thưởng. Giống như chuyến đi đến Thiên Nam Đạo trước đó, bởi vì thu hồi hỏa tàn thạch, đoạt được công đầu, Phương Quý đã đạt được một cái cơ hội có thể chủ động chọn lựa ban thưởng, cũng là bởi vì câu nói kia, cho nên Phương Quý đưa ra yêu cầu muốn vạn vật mẫu thủy, mà vị trấn thủ đại nhân kia, bởi vì lời hứa hẹn trước đó, thế mà đã đáp ứng hắn, vì thế vạn vật mẫu thủy trân quý đến cực điểm, cứ như vậy rơi vào trong tay của hắn. Một vị trấn thủ liền có thể thưởng cho chính mình vạn vật mẫu thủy, vậy tôn chủ cao cao tại thượng thì sao? Không lấy ra một chút tài nguyên tiên đạo, sẽ xứng với thân phận của ngươi. Trong lúc nhất thời, Phương Quý trở nên hưng phấn, ý thức được tầm quan trọng của cơ hội lần này, cũng khó trách Triệu Thông Nguyên cùng với Thanh Vân Giang đều vội vã gặp mình như vậy, xem ra bọn hắn cũng biết tầm quan trọng của lần diễn võ tại Vân Quốc này, sợ mình bởi vì bế quan mà bỏ qua, đương nhiên, đối với bọn hắn mà nói, chuyện này lại càng trọng yếu hơn, chỉ cần lộ mặt ra là được, còn ban thưởng thì cũng không trọng yếu. Chuyện tốt như thế, vậy thì phải đi. Nghĩ thông suốt điểm này, Phương Quý lập tức vui vẻ, vỗ đùi một cái. Đám người Thanh Vân Giang nở nụ cười, nói, ta mời ngươi tới, cũng chính là muốn đồng hành cùng đi. Phương Quý cười nói gì vậy, chúng ta vốn là ở chung một cốc, đương nhiên sẽ đồng hành cùng đi. Thanh Vân Giang lắc đầu, cười nói, không phải như thế, lần này chính là tôn chủ thượng thọ, bởi vậy mới có đại sự này, mặc dù trên mặt nổi là tiến vào Vân Quốc Trừ Ma, nhưng trên thực tế vẫn là các thiên kiêu diễn võ đấu pháp, cho nên không thể xem như là nhiệm vụ của tôn phủ. Đám người tiến vào khu vực săn bắn kia, cũng là do mỗi người tự nguyện, tự mình chém giết ma linh, tự mình tranh đoạt thứ hạng, không còn phân đội hành động, cho nên chúng ta cũng sẽ không cần đi theo cốc, đều là riêng phần mình tìm hảo hữu chí giao, liên thủ tiến vào sơn cốc. Nếu là như vậy, Phương Quý nghe thế, cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó cười nói, hiện tại ta còn chưa thể đáp ứng ngươi, hãy tạm chờ ta suy tính một chút. Hả? Đám huyết mạch tôn phủ ở chung quanh, nghe vậy đều có một chút kinh ngạc. Bọn hắn liếc nhìn nhau, có thể nhìn thấy không ít người đều lộ ra sắc mặt bất mãn. Lấy thân phận của bọn hắn, thành khẩn mời Phương Quý đồng hành như vậy, có thể nói đã là vinh hạnh đặc biệt hiếm thấy đối với tu sĩ Bắc Vực, không biết có bao nhiêu tu sĩ Bắc Vực chủ động muốn đồng hành cùng với bọn hắn còn chướng mắt, không nghĩ tới bọn hắn chủ động mời, Phương Quý ngược lại còn nâng cao bản thân, lại còn nói muốn suy tính một chút. Cái gì mà còn muốn suy tính? Đồng hành cùng với chúng ta, đã là vinh hạnh đặc biệt của hắn, chẳng lẽ hắn còn có lựa chọn tốt hơn? Mỗi người đều có tâm tư khác nhau, bầu không khí trong sân lập tức có vẻ hơi ngột ngạt. Chương 463, ăn thua thiệt ngược lại là Thanh Vân Giang nghe thế, sau khi có một chút kinh ngạc liền cười nói, vậy thì được rồi, chúng ta sẽ đợi Phương Huynh trả lời, bất quá ngươi cần phải mau chóng đưa ra câu trả lời, lần này thời gian mà ngươi bế quan thực sự là quá lâu, thời gian còn lại là không nhiều. Ba ngày sau đó liền sẽ khởi hành. Ha ha, rất nhanh rất nhanh. Phương Quý cười đáp ứng, sau đó liền uống một trận cùng với Thanh Vân Giang, sớm rời đi. Sau khi đi ra tiên nhưỡng cư, Phương Quý đi về hướng Nam Phương Thần Điện, bây giờ hắn đã hiểu rõ quy củ lần trừ ma này, nếu không phải là nhiệm vụ của tôn phủ. Vậy thì muốn đồng hành với ai cũng được, nếu như gan lớn, một mình tiến vào Vân Quốc cũng không sao, cho dù là có đồng hành với người khác. Săn giết được bao nhiêu ma linh ở bên trong, cũng phải dựa vào bản lĩnh của bản thân. Cho nên người thứ nhất Phương Quý nhớ tới, chính là sư tỷ nhà mình. Sư tỷ nhà mình lẫn vào tôn phủ thảm như vậy, đây chính là một cái cơ hội dẫn nàng đi phát tài. Bất quá sau khi đi đến Nam Phương Thần Điện nghe ngóng một hồi, biết được Quách Thanh sư tỷ vẫn không có ở trong điện, Lúc đi hỏi thăm, hắn lại thình lình nhìn thấy có một nam tử mặc áo bào rộng màu xanh đi tới. Ông trong ngực một thanh trường kiếm, hắn nghe được lời nói của Phương Quý, lập tức lãnh đạm cười một tiếng, nói, ngươi muốn tìm người tên là Quách Thanh. Ha ha, nàng chỉ sợ là đã sắp bị trục xuất ra khỏi Nam Phương Thần Điện. Cái gì? Phương Quý nghe lời này, lập tức kinh hãi. Bây giờ hắn cũng đã hiểu rõ quy củ của Tôn Phủ, biết tính nghiêm trọng của câu nói này. Sư tỷ nhà mình trước kia đúng là lăn lộn chẳng ra sao cả, nhưng tốt xấu gì thì vẫn có bổng lộc tại Nam Phương Thần Điện. Mà bị trục xuất ra khỏi thần điện, hơn phân nửa là đã bị trọng thương, trở thành phế nhân, cũng không còn cách nào làm nhiệm vụ. Những người ở trong hẻm phế nhân kia hơn phân nửa là như vậy, sư tỷ nhà mình trước kia mặc dù lăn lộn chẳng ra sao cả, nhưng cũng không có bị trọng thương, vẫn có thể thực hiện nhiệm vụ, một thân bản lĩnh cũng vô cùng không tệ, làm sao lại lăn lộn đến trình độ sắp bị trục xuất ra khỏi thần điện. Nếu là như vậy, việc này sẽ càng nghiêm trọng hơn. Phương Quý lập tức chạy đến hẻm phế nhân, một khi bị trục xuất ra khỏi thần điện, cũng liền tương đương với triệt để bị đẩy ra ngoài rìa, muốn xoay người là rất khó khăn, cho nên phải thừa cơ hội này, dẫn sư tỷ đi phát tài thật tốt. Như vậy thì vẫn còn khả năng vãn hồi. Nhưng trong lòng hắn nghĩ như vậy, vào lúc vô cùng lo lắng đi tới hẻm phế nhân, đã thấy bóng người ở nơi này thưa thớt, đừng nói là không có nhìn thấy bóng dáng sư tỷ ở trong tiệm ăn nhỏ kia, liền ngay cả cảnh tượng náo nhiệt trước đó cũng không có. Chỉ còn lại mấy vị quái nhân động tác chậm chạp ở nơi này, hướng ánh mắt vô thần nhìn chậm chậm vào bầu trời, cả con đường đều âm u, tĩnh mịch, giống như là một con hẻm cục. Có nhìn thấy sư tỷ nhà ta hay không? Phương Quý bắt lấy một lão đầu ven đường, tiến hành mô tả, gọi là Quách Thanh, chân dài. Gầy, trước ngực không có thịt. Lão đầu dùng ánh mắt đục ngầu nhìn Phương Quý một chút, lắc đầu nói, không biết. Phương Quý bất đắc dĩ, tiến lên một bước. Nói, hãy nhớ lại xem. Vẫn chưa nói xong, lão đầu kia bỗng nhiên hô một tiếng, có đánh chết ta cũng không nói. Phương Quý im lặng, lấy ra một khối linh thạch, nói, ta không đánh ngươi, ngươi hãy nhớ lại xem. Hai mắt của lão đầu lập tức tỏa sáng, nói, đưa linh thạch cho ta. Phương Quý đưa linh thạch cho lão đầu ôm vào trong lòng, lớn tiếng nói, không biết. Phương Quý lập tức giận điên, giơ tay lên. Lão đầu la lớn, có đánh chết ta cũng không nói. Phương Quý lập tức bất đắc dĩ. Mắt thấy mấy vị quái nhân trong toàn bộ ngõ hẻm đều dùng ánh mắt quỷ dị nhìn về phía mình, còn tưởng rằng mình đang bắt nạt lão đầu, lại thấy lão đầu kia giả vờ ngây ngốc, bày ra bộ dáng chết sống cũng sẽ không trả linh thạch lại cho mình, hắn chỉ đành cắn răng. Không nghĩ tới Ngọc Diện Tiểu Lang Quân Phương Quý Phương lão gia ta, vào Nam ra Bắc chưa từng ăn thua thiệt, lại bị một lão đầu tử cục tay cục chân lừa gạt. Hắn cũng biết là ở trong hẻm nhỏ này cũng không nghe ngóng được gì, đành phải giận dữ rời khỏi hẻm phế nhân, trong lòng ngược lại là suy nghĩ một phen, mặc dù hẻm phế nhân lộ ra sự quỷ dị. Nhưng nghĩ đến Quách Thanh sư tỷ cũng hẳn là không xảy ra vấn đề gì lớn, bằng không mà nói, cũng đã sớm có tin tức truyền ra, sẽ không lặng yên không một tiếng động như thế, chỉ là đến tột cùng nàng đi nơi nào, thực sự là đoán không ra. Đợi như vậy thêm một ngày, thấy thời gian xuất phát đã sắp đến. Thanh Vân Giang lại phái người đến thúc giục, Phương Quý cũng chỉ đành đáp ứng bọn hắn, vô luận như thế nào, dạng cơ hội tốt này, hắn cũng không thể bỏ qua. Ngược lại là Thanh Vân Giang thấy Phương Quý đáp ứng, tâm tình rất tốt, lại sai người truyền đạt tin tức, nói cho hắn biết tất cả đồ vật nên chuẩn bị. Mà Phương Quý cũng không dám chủ quan đối với chuyện này, hắn dù sao cũng xuất thân từ tiên môn, không giống như huyết mạch Tôn Phủ, có khoảng cách so với Ma Sơn rất xa xôi. Phương Quý thế nhưng là tại cảnh giới dưỡng tức đã chui vào Ma Sơn mấy lần, tự nhiên biết rõ các loại hung hiểm trong Ma Sơn. Hơn nữa, vào lúc ở trong tiên môn, Phương Quý tiến vào Ma Sơn, tiếp xúc vẫn chỉ là ở bên ngoài Ma Sơn, hơn nữa còn là ở bên ngoài Ma Sơn chưa có thức tỉnh, nhưng bây giờ tòa Ma Sơn ở Vân Quốc kia, nghe đã bị tàn phá bừa bãi trong thời gian rất lâu, ma vực bao phủ một nước, mấy đại tiên môn liên thủ cũng đều không ngăn được. Đã ủ thành tai họa lớn. Ai biết ở bên trong sẽ sinh sôi ra dạng đồ chơi lợi hại gì? Mặc dù lúc này tu vi của hắn đã tăng nhanh, cũng không phải là tiểu đệ tử Thái Bạch Tông lúc trước, nhưng những thứ đối mặt lần này, đồng dạng cũng không phải là những ma vật vụng về hung hãn kia, mà là ma linh cao hơn một cấp bậc, cho nên Phương Quý cũng biết nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Thế là hắn liền thừa dịp trong thời gian hai ngày còn lại, dùng nhiều tiền mua không ít đan dược có thể giải độc ma linh, một bộ pháp bảo hộ thân, không chỉ có là bản thân, còn mua cho anh Đề một bộ, lúc trước tiến vào Ma Sơn lần đầu tiên. Phương Quý còn mượn nhờ bảo giáp gia truyền của Tiêu Long Tước mặc vào cho nó, đương nhiên về sau khi Tiêu Long Tước phát hiện ra, cũng thiếu chút nữa đã động thủ với Phương Quý. Bây giờ cũng không cần mượn nữa, Phương Quý dù sao cũng có rất nhiều tiền, liền dứt khoát mua cho nó một bộ mặc lên người, một thân vàng óng ánh, ngược lại là khiến cho anh Đề rất oai phong, dạo qua một vòng trong sơn cốc, ngẩng đầu, nâng cao cái đuôi, cảm giác rất là uy phong. Tên tiểu quỷ này không phải là cũng muốn đi vào khu vực săn bắn đó chứ? Mấy ngày nay Phương Quý xuất hiện nhiều, lại đi mua đan dược, lại cho anh Đề mặc giáp. Ngược lại đã dẫn tới sự chú ý của mấy người ở trong sơn cốc. Chương 464, xuất phát đám người lục đạo duẫn lại nhìn không được mà tụ tập với nhau, tiến hành thương lượng, lúc đầu quan hệ giữa chúng ta với hắn không tốt, kết quả là hắn lăn lộn rất giỏi, lại đoạt đại công của chúng ta, về sau chúng ta rốt cục hạ quyết định muốn hòa giải cùng với hắn, hắn lại lập tức đắc tội người tôn phủ, bị dọa ẩn mình lâu như vậy, bây giờ hắn xuất quan vào đúng lúc này, tất nhiên là muốn đi đến Vân Quốc Trường Ma, chỉ là lần này cũng không phải là nhiệm vụ, mọi người đều là tự nguyện, nếu như hắn muốn đồng hành với chúng ta mà nói, có cần mang hắn theo hay không? Sau khi nói ra lời này, mấy người quay đầu lại nhìn nhau, đều nhìn ra sự xoắn xuýt trong mắt lẫn nhau. Không mang theo. Cuối cùng ngược lại là Triệu Hồng có tu vi thấp nhất hung hăng mở miệng, nói, cũng không phải bởi vì ta lòng dạ hẹp hòi, chủ yếu là con rắn của hắn kia gần đây ném rác rưởi qua lầu nhỏ của ta, quá khi dễ người. Mang hắn đi theo, vạn nhất có quý nhân tôn phủ nhìn hắn không thuận mắt, tiện thể giận chó đánh mèo chúng ta thì làm sao bây giờ? Không mang hắn theo đi, vạn nhất về sau hắn lại lăn lộn tốt lên thì làm sao bây giờ? Đám người lục đạo duẫn vào lúc này, thật đúng là có một chút buồn rầu vì vấn đề này. Kẻ Phương Quý này thật sự là quá bất ổn định, trong một đoạn thời gian, hắn cuồng vọng không gì sánh được, thấy ai là mắng người đó, lộ ra dáng vẻ sẽ lập tức gặp xui xẻo, trong một đoạn thời gian, lại đột nhiên có quan hệ khắp nơi, có người giúp đỡ nói chuyện khắp nơi, nhìn như có tiền đồ vô lượng, vào thời điểm vừa ý thức được bối cảnh của hắn rất đáng sợ, lại bỗng nhiên nghe nói hắn gan to bằng trời, đánh cho huyết mạch tôn phủ thành đầu heo, trải qua những chuyện này, bây giờ cũng không biết làm như thế nào để đối mặt với hắn. Đương nhiên là kết quả thảo luận ra cuối cùng vẫn là không muốn mang hắn theo. Nguyên nhân là quái xà của Phương Quý không chỉ có ném rác rưởi tới phía trước lầu nhỏ của Triệu Hồng, mà cũng ném tới phía trước lầu nhỏ của Tề Viễn Đồ cùng với Ngụy Giang Long, lầu nhỏ của Lục Đạo Duẫn cũng ném qua một lần. Thế là đám người Lục Đạo Duẫn xoắn xuýt một phen trong lòng, vẫn đã làm ra quyết định. Chỉ là mặc dù đã làm ra quyết định, bọn hắn ở trong thời gian hai ngày này, vẫn còn có một chút tâm thần bất định, sợ Phương Quý bỗng nhiên tìm tới cửa đưa ra cái yêu cầu này. Dù sao thì quyết định không mang theo hắn là một chuyện, ở ngay trước mặt hắn nói ra lời này là một chuyện khác. Cho dù hiện tại bọn hắn đều đã rất không coi trọng Phương Quý, nhưng bọn hắn trước kia đã từng thua thiệt qua, cũng thật sự không dám đắc tội Phương Quý một lần nữa. Tâm tình vừa xoắn xuýt vừa lo lắng, ngược lại đã giày vò đám người lục đạo duẫn không nhẹ, suýt nữa đã trốn ra bên ngoài. Còn tốt, hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua, trong nháy đã đến ngày thứ ba. Mặt trời dâng lên ở phía đông, thần huyền thành to như vậy, cũng lập tức trở nên náo nhiệt. Ngày hôm đó, có không biết bao nhiêu người ở trong tôn phủ An Châu tại thần huyền thành, đồng thời mặc giáp cầm thương, leo lên thuyền pháp tiến về Vân Quốc. Trong lúc nhất thời chỉ thấy đầy trời đầy đất đều là bóng dáng thuyền pháp, ở giữa thuyền pháp, lại có thể thấy được vô số đạo kiếm quang tung hoành xen kẽ, còn có cưỡi mây mà bay, ngồi linh thú, bóng người phô thiên cái địa bay lên từ trong thần huyền thành, bay về phía nơi xa. Lần đến Vân Quốc Trừ Ma này, đúng là một việc đại sự. Một là bởi vì Ma Sơn tàn phá bừa bãi Vân Quốc, thực sự đã đến trình độ cực kỳ nghiêm trọng, nghe nói toàn bộ Vân Quốc bây giờ đều đã trở thành một mảnh ma vực, ở bên trong không biết có bao nhiêu ma linh ma vật ăn thịt người làm loạn xung quanh, bởi vậy ở trong tôn phủ. Cơ hồ tất cả người tu hành đều đứng dậy vào lúc này, chạy tới Vân Quốc, muốn chấm dứt trận tai họa này. Còn nữa, tôn chủ thượng thọ An Châu, vốn là một sự kiện lớn, nếu hắn đã chỉ định Vân Quốc là khu vực săn bắn, như vậy những người này tự nhiên sẽ anh dũng tiến tới, quyết tâm lập nên một phen công lao ở trong khu vực săn bắn này, khỏi cần phải nói, cho dù là lọt vào 100 vị trí đầu, cũng là một kiện sự tình rất là hãnh diện, nói không chừng sự vũ dũng của mình liền sẽ để lại ấn tượng tốt cho tôn chủ, rất là có lợi đối với tiền đồ sau này. Vì thế, ở trong Thần Huyền Thành, ngược lại là xuất hiện tràn diện động lòng hiếm thấy. Vô luận là những người một lòng muốn lăn lộn ra trò tại tôn phủ, hay là những người lo lắng cho bách tính Bắc Vực kia, lúc này cũng đều xuất động. Ở trong Thần Huyền Thành, tứ phương thần điện, thần vệ cảnh giới trúc cơ, nói thế nào cũng có hơn nghìn người, ngoài ra còn có hộ vệ cùng với nô bộc thị thiếp trong thần phủ tôn chủ, hộ vệ nô bộc trong tứ phương trấn thủ thần điện, cùng với vô số người chạy tới Vân Quốc dự lễ, các loại gia tộc đến chúc thọ tôn chủ, cộng lại những người này lại coi như là đếm không hết. Bầu trời cũng đều muốn che khuất. Chư vị đồng đạo, có thể lập nên công lao, lọc vào pháp nhãn của quý nhân hay không, liền phụ thuộc vào lần này. Mấy người Lục Đạo Duẩn cũng đã dậy thật sớm, mặc giáp trụ thỏa đáng, liền hẹn nhau đi ra, liếc nhìn nhau, ngược lại là đều có thể nhìn ra hùng tâm vạn trượng trong mắt lẫn nhau, trong tiếng cười lớn, năm người liền cùng nhau đi đến thuyền pháp đã sớm chuẩn bị xong ở phía trước. Ha ha, các ngươi cũng muốn đi đến Vân Quốc. Đang kích động, chợt nghe được một tiếng cười, trong lòng của năm người này lập tức lộp bộp một tiếng. Bọn hắn cùng nhau quay đầu nhìn lại. Liền thấy Phương Quý mặc vào một chiếc áo choàng thổ cẩm, trên đầu mang theo mũ tròn nhỏ, trên chân đạp giày da trâu, đai lưng bên trái treo một khối ngọc bội hồng loan, bên phải thì treo một cái hồ lô màu đỏ, đeo sau lưng hai cái hộp kiếm, bên người thì có một con quái xà một sừng toàn thân trên dưới bao phủ giáp vàng, dương dương đắc ý đứng ở miệng cốc, cười tủm tỉm nhìn bọn hắn. Hỏng, tránh né vài ngày, vẫn bắt gặp hắn ở nơi đây. Đám người Lục Đạo Duẩn đều thầm nghĩ không ổn, tên tiểu tử này chẳng lẽ lại là cố ý chờ chúng ta tại đây. Ha ha, Phương đạo hữu dậy sớm, chúng ta. Lục Đạo Duẩn tràn đầy xấu hổ, chỉ có thể cười bồi một tiếng, chuẩn bị tìm một chút lý do thoái thác. Không nghĩ tới, lúc còn chưa nói xong lời này, liền chợt thấy ở vị trí miệng cốc, một chiếc thuyền pháp đẹp đẽ xa hoa hạ xuống, trên đầu thuyền. Thanh Vân Giang mặc áo choàng màu đen, ông kiếm trong ngực, ở bên cạnh hắn, thì có đám người huyết mạch tôn phủ Bạch Thiên gia tỉ muội. Bạch Thiên Mặc đứng đấy, cười tủm tỉm nói đối với Phương Quý, đã để cho Phương Huynh đợi lâu rồi, chúng ta cũng nên xuất phát. Vậy thì đi thôi. Phương Quý cười to, quay đầu phất phất tay đối với đám người Lục Đạo Duẩn. Dẫn theo anh đệ, trực tiếp bay lên thuyền pháp. Nhìn qua chiếc thuyền pháp chở một đám thiên kiêu tôn phủ cùng với Phương Quý đi xa kia. Đám người Lục Đạo Duẩn cứ thế kinh ngạc tại đương trường. Chương 465, nói khoác mà không biết ngượng, tình huống này là như thế nào? Không phải nói là tên tiểu quỷ kia bởi vì sự tình đánh thiên kiêu tôn phủ trước đó, đã khiến cho rất nhiều người bất mãn đối với hắn hay sao? Ngay cả chính hắn cũng đã trốn họa non nửa năm, làm sao bây giờ đến tôn chủ thượng thọ? Những người kia còn mời hắn đồng hành. Ngơ ngác liếc nhìn nhau một cái, bỗng nhiên đều cảm thấy trên mặt có một chút xấu hổ. Ngay vào trước đó, bọn hắn còn lo lắng Phương Quý sẽ tìm bọn hắn đồng hành, nguyên lai là người ta đã sớm có hẹn với người tôn phủ. Càng mấu chốt hơn chính là chỉ bằng vào việc đám người Thanh Vân Giang tự mình đến đón hắn, đã nói suy đoán trước đó của bọn hắn lại sai. Phải biết rằng, lần trừ ma tại Vân Quốc này, bọn hắn cũng không phải là không muốn đồng hành cùng với huyết mạch tôn phủ, ngay từ lần đầu tiên tin tức xuất hiện, bọn hắn liền đã đi tìm Thanh Vân Giang, biểu đạt ý tứ muốn đồng hành với Thanh Vân Giang, chỉ là lại bị Thanh Vân Giang từ chối nhã nhặn, nói là lần này hắn quyết định đồng hành cùng với mấy vị hảo hữu tôn phủ, cho nên không thể mang theo quá nhiều người, vì thế mời đám người Lục Đạo Duẩn cứ tự tiện. Nhưng nếu ngươi không thể mang theo quá nhiều người, lại mang theo tên tiểu quỷ kia để làm gì? Trong lúc nhất thời, trong lòng của đám người Lục Đạo Duẩn vừa đố kỵ lại vừa ao ước, cảm giác được sự khó chịu sâu sắc. Bất quá sau khi hâm mộ, bọn hắn cũng có một chút may mắn. May mắn là lần này chỉ âm thầm thương lượng một chút, không có thực sự đắc tội tên tiểu quỷ kia. Nếu không thì về sau sẽ còn bị hắn bắt nạt. Phương Huynh, chúng ta kết giao đã lâu, luận đạo vô số, ta vẫn còn chưa thực sự nhìn thấy ngươi xuất thủ, lần này thừa dịp cơ hội trừ ma tại Vân Quốc. Ngươi cũng không còn cách nào giấu nghề. Vừa vặn để cho chúng ta chiêm ngưỡng Ngọc Diện Tiểu Lang Quân có tài hùng biện vô song, thực lực chân chính là như thế nào? Sau khi đi lên thuyền pháp, Phương Quý liền phát hiện ra những huyết mạch tôn phủ mà hắn thấy ở trong tiên nhưỡng cư trước đó đều có ở đây, tính cả mấy người Thanh Vân Giang, Bạch Thiên Mặc, không sai biệt lắm là có khoảng 10 người, đều là người nổi bật trong huyết mạch Tôn phủ, cũng có hơn phân nửa đã từng bị Phương Quý mắng chửi trong Tàng Kinh điện, bọn hắn nhìn thấy Phương Quý lên thuyền, cũng đều cười hành lễ, bầu không khí trong toàn bộ khoang thuyền cũng đều rất hòa hợp. Ha ha, tài hùng biện cùng với sự cuồng vọng của Phương huynh, đều rất là nổi danh tại Tôn phủ, chỉ hy vọng là một thân bản sự cũng có thể theo kịp. Bất quá ở trong một mảnh hòa hợp, chợt có người cười lạnh mở miệng, âm dương quái khí nói một câu. Phương Quý quay đầu nhìn lại, liền thấy người nói chuyện chính là Bạch Nhật Mặc, người này lúc trước vào thời điểm luận đạo cùng với mình, là người không chịu phục nhất, ở trong những huyết mạch Tôn phủ tại đây, cũng là người cuồng ngạo nhất, lần này đối phương nói ra lời này, xem ra là thật sự có ý tứ đọ sức. Mà theo câu này được nói ra, ở trong khoang thuyền cũng không ít người lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Xem ra, xác thực cũng có không ít người ôm loại ý nghĩ này, chuyện này cũng khó trách, tài hùng biện vô song của Phương Quý lúc trước, quả thực đã khiến cho bọn hắn rất khó xử, lời nói của Phương Quý lúc ấy xác thực là có chỗ độc đáo, cho nên bọn hắn cũng không thể không nhận thua, mặc dù bọn hắn cũng đều biết, biết nói, lại không nhất định có thể tu luyện ra được, nhưng lúc đó Phương Quý chỉ vừa mới trúc cơ không lâu, bọn hắn cũng không tiện trực tiếp khiêu chiến, cũng chỉ có thể đè nén cổ lửa. Giận này xuống trước. Nhưng bây giờ lại khác biệt, Phương Quý đã trúc cơ được một đoạn thời gian, nếu thật sự có bản lĩnh, cũng đã luyện ra được. Đương nhiên, ở trong này cũng có một số nguyên nhân khác, giống như sự tình Phương Quý xa lánh bọn hắn, đánh huyết mạch Tôn phủ tại hẻm phế nhân, thậm chí còn có bọn hắn chủ động mời Phương Quý đồng hành, Phương Quý lại nói còn muốn suy tính, những chuyện này đều khiến cho huyết mạch Tôn phủ bình thường cao cao tại thượng bất mãn trong lòng, cảm thấy Phương Quý có một chút quá cuồng vọng. Nếu đã cuồng vọng như thế, ngược lại là muốn xem bản sự của ngươi có cuồng vọng hay không. Ha ha. Tốt, có muốn ta đoạt ba vị trí đầu cho các ngươi nhìn một chút hay không? Phương Quý am hiểu nhất là nhìn mặt mà nói chuyện, theo bản năng cảm nhận được thái độ của những huyết mạch Tôn phủ đối với mình đã biến hóa, nhưng hắn cũng không thèm để ý, chỉ trả lời một câu, sau đó liền tìm một chỗ ngồi xuống, rót một chén rượu để uống. Ba vị trí đầu. Đám huyết mạch Tôn phủ nghe vậy, lại đều nở nụ cười, hiển nhiên là không có ai coi trọng điều đó. Có người cười nói, nếu như Phương huynh có thể lọc vào 100 vị trí đầu, trở về ta liền mời ngươi uống rượu. Cũng có người nói, bây giờ bằng vào tài năng của Phương huynh. Ở trong toàn bộ Thần Huyền Thành cũng đều rất nổi danh, làm sao cũng nên xông vào 50 vị trí đầu mới đúng. Bọn hắn ngươi một lời ta một câu, ý nhạo bán rõ ràng. Mà bọn hắn cũng thật sự không cảm thấy nói như vậy là khinh thường Phương Quý. Dù sao, lần trừ ma này, mặc dù cũng sẽ có tu sĩ Kim Đan cùng với cảnh giới dưỡng tức xuất thủ, chỉ bất quá, cao thủ Kim Đan sẽ chỉ nhìn chằm chằm vào tồn tại lợi hại đi xuống từ trên ma sơn kia, sẽ không bỏ tinh lực tru sát ma linh, cho nên sẽ không được tính trong diễn võ tranh tài, mà tu sĩ cảnh giới dưỡng tức, tu vi quá thấp, cho nên nhiều nhất cũng sẽ chỉ chém giết một số ma vật ở bên ngoài. Sẽ không xâm nhập vào sâu trong khu vực săn bắn. Nguyên nhân cũng chính là vì vậy, trọng điểm của lần diễn võ này liền đều nằm ở trên người của tu sĩ cảnh giới trúc cơ bọn hắn. Ở trong nhiều tu sĩ như vậy, có đệ tử tiên môn tuyên chiếu mà đến từ các nơi, cũng có thiên kiêu Tôn phủ lớn tuổi hơn so với bọn hắn, tu vi cũng càng tinh thâm hơn, nói là tàng long ngọa hổ, cao thủ nhiều như mây cũng không đủ, mà đám người Thanh Vân Giang mặc dù cũng đều không tệ. Nhưng trên cơ bản chỉ mới trúc cơ không đủ 10 năm, đại đa số cũng đều là trúc cơ sơ giai, so với những tu sĩ trúc cơ trung giai, cao giai kia mà nói là còn kém xa. Cho nên bọn hắn thật đúng là không có lực lượng tranh cao thấp cùng với những người kia, có thể tiến vào 100 vị trí đầu, cũng đã là xuất ra danh tiếng lớn. Về phần Phương Quý, mặc dù ngộ tính cực cao, lĩnh ngộ sâu đối với huyền pháp, nhưng hắn dù sao cũng không phải là thần đạo trúc cơ, lại thêm thời gian trúc cơ ngắn nhất. Tuổi tác cũng nhỏ nhất, coi như là ở trong tu sĩ trúc cơ sơ giai, cũng chưa chắc đã được tính là gì, huống chi là ở trong đám tu sĩ trúc cơ trong toàn bộ Thần Huyền Thành. Cho nên đừng nói cái gì là 10 vị trí đầu hay là 3 vị trí đầu, coi như là 100 vị trí đầu, kỳ thật cũng là một loại mơ tưởng xa vời. Lời nói của Phương Quý lúc này đã thực sự khiến cho bọn hắn có một loại cảm giác nói khoác mà không biết ngượng. Chương 466, tiểu giới thần bia. Phương Quý phát giác ra được thái độ biến hóa vi diệu của những thiên kiêu Tôn phủ kia, nhưng cũng không có ý định làm gì cả, chỉ là cười hì hì ngồi ở trong khoang thuyền, uống rượu nói chuyện phiếm, giống như là trở về nhà của mình vậy. Loại thái độ này, tự nhiên cũng càng khiến cho một số người tuổi trẻ Tôn phủ cảm thấy có một chút bất mãn, nhưng có Thanh Vân Giang ở bên cạnh, cũng khó mà nói thứ gì, chỉ là giả bộ như nhìn không thấy mà thôi. Khoảng cách giữa Vân Quốc cùng với Triều Quốc là không xa, thuyền Pháp chỉ dùng khoảng chừng một ngày thời gian, liền đã đi tới biên cảnh Triều Quốc. Chỉ cần bay qua sơn mạch hỏa lưu biên cảnh Triều Quốc, liền coi như là tiến vào địa giới Vân Quốc, đám người cũng liền bắt đầu chuẩn bị. Cũng đúng vào lúc này, chỉ nghe ở trên đầu thuyền Pháp, bỗng nhiên có một tiếng kinh hô vang lên, đến đến, mau nhìn, đó là đại trận trấn thủ. Đến thì đến thôi, có đáng giá để kích động như vậy. Phương Quý thầm nghĩ ở trong lòng, nhưng chính mình cũng không kìm nén được lòng hiếu kỳ, chạy tới đầu thuyền để xem. Sau đó vừa nhìn một cái, lập tức cả người đều kinh ngạc. Lúc này, thuyền Pháp của bọn hắn đã bay ở trên không sơn mạch hỏa lưu. Bay qua dãy núi này, chính là địa giới Vân Quốc, mà vào lúc này ở trên thuyền Pháp nhìn ra, liền thấy một bức màn ánh sáng khổng lồ, từ đông sang tây, băng qua chân trời, phảng phất như trước mặt bọn hắn là một bức tường hơi mờ nhìn không thấy dài bao nhiêu, nhìn không thấy cao bao nhiêu, trực tiếp chia thiên địa thành hai nửa. Ở trên bức tường này, còn có thể nhìn thấy vô số lưu văn quỷ dị, sóng nước biến ảo ở trên bức tường, khi thì giống như là yêu ma, khi thì giống như là đạo văn, lưu chuyển không thôi, huyền diệu vô tận, mà xuyên thấu qua màn sáng này, liền có thể nhìn thấy, trong địa giới Vân Quốc bây giờ. Thế mà đều đã tràn ngập khói đen yêu dị, mà khí cuồn cuộn, giống như bọt nước đánh tới màn sáng, lại bắn ngược trở về. Nhìn qua ma khí cuồn cuộn, phảng phất như có thể nhìn thấy ở bên trong có vô số ma vật như ẩn như hiện, đang đi lại xung quanh. Đây là Phương Quý lớn gan như thế, cũng bị kinh động bởi khung cảnh hùng vĩ bao la trước mắt này. Đây là tiểu giới thần bia. Ở bên cạnh, thanh âm của Thanh Vân Giang nhẹ nhàng vang lên, trong lời nói cũng tràn đầy sự tự hào. Tiểu giới thần bia là cái gì? Phương Quý nghe thế, cũng không biết là thứ đồ chơi gì, chỉ cảm thấy khẳng định là rất lợi hại. Thanh Vân Giang nở nụ cười, nói, tiểu giới thần bia, chính là một bộ thần khí, có tổng cộng 4 tòa thần bia, do trấn thủ tứ phương thần điện tại Thần Huyền Thành nắm giữ, phân biệt đứng ở 4 phương 8 hướng Vân Quốc, liền có thể bố trí ra một tòa tứ diện kết giới 4 mặt, to lớn, phong ấn toàn bộ Vân Quốc, cái mà chúng ta nhìn thấy bây giờ, chính là một mặt trong tứ diện kết giới, Phương Huynh nhìn đi, bây giờ Vân Quốc đã triệt để hóa thành một mảnh ma vực, nhưng ma khí ở bên trong. Sở dĩ không có cách nào tràn ra, chính là bởi vì có tiểu giới thần bia tồn tại. Đế Tôn Lão Tổ đã từng luyện chế ra một bộ đại giới thần bia. Nghe nói có thể phong ấn một phương thế giới, những hậu nhân như chúng ta đã bắt chước đại giới thần bia, luyện chế ra một bộ tiểu giới thần bia, mặc dù không phong ấn được toàn bộ thế giới, phong ấn một nước là vẫn không có vấn đề. Thứ này, xác thực rất lợi hại. Phương Quý nghe thế, trầm mặc nửa ngày, không khỏi cảm thán một tiếng từ trong đáy lòng. Hắn đã sớm biết bây giờ Vân Quốc bởi vì ma sơn thức tỉnh, dẫn đến ma vật làm loạn xung quanh, cũng biết Tôn chủ đã phái 4 vị trấn thủ xuất thủ, phong ấn Vân Quốc, hóa thành khu vực săn bắn cho bọn hắn, nhưng vào trước khi tận mắt nhìn thấy. Vẫn là không ngờ được, tai họa ở Vân Quốc lại nghiêm trọng như thế, càng không có ngờ được chính là, thủ bút của Tôn phủ dĩ nhiên lại đáng sợ như thế. Chỉ dùng 4 tòa thần bia, liền phong ấn toàn bộ Vân Quốc. Tiểu giới thần bia liền đã có bực uy lực đáng sợ này, vậy đại giới thần bia chân chính thì sao? Khung cảnh vô biên vô tận trước mắt này khiến cho hắn lần đầu tiên thực sự nhận ra sự cường đại của Tôn phủ. Các tòa tiên môn như Thái Bạch Tông cũng có đại trận hộ sơn, nhưng đại trận hộ sơn kia chỉ là bao phủ một núi một phái mà thôi, nhiều nhất bất quá là ngàn dặm địa vực. Nhưng Tôn phủ thì sao, bao phủ ròng rã một nước, đó là lớn cỡ nào, mấy chục vạn dặm, trăm vạn dặm. Điều đó đã vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của Phương Quý. Mà Thanh Vân Giang ở bên cạnh giải thích tiểu giới thần bia cho Phương Quý, vừa nhìn thoáng qua phản ứng của Phương Quý, rất là vui mừng. Sự cường đại của Tôn phủ, sau khi tận mắt nhìn thấy, mới có thể nhận thức đầy đủ. Hạ cánh. Cũng vào lúc bọn hắn đang nói, người điều khiển thuyền Pháp đã cao giọng hét lớn, mà thuyền Pháp cũng bắt đầu mau chóng chìm xuống. Lúc này chúng tu sĩ đều đã rời khỏi khoang thuyền. Chỉ thấy thuyền Pháp đã đi tới phía dưới một ngọn núi cao nhất trong sơn mạch lưu hỏa. Ở trên ngọn núi kia, có thể nhìn thấy một tòa vương tọa đã được thiết lập, Tôn chủ An Châu Huyền Nhai Tam Xích, chính là một lão giả tóc bạc trắng, mặc áo bào trắng, ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa, ở trên cao nhìn xuống vân quốc hóa thành ma vực trước mắt. Mà ở bên cạnh hắn, lại có vô số thần vệ, trưởng lão, phân bố ở trong không trung bốn phương tám hướng hộ vệ chung quanh hắn, ở bên cạnh hắn, còn có mấy người bình thường rất được hắn tín nhiệm đứng nghiêm ở một bên hầu hạ, Nam Phương Thần Điện Triệu Thông Nguyên trưởng lão cũng ở chỗ này. Ở sau một chút, thì là gia chủ. Phu nhân các đại tộc huyết mạch tôn phủ trong thần huyền thành, cùng với đám người từ bốn phương tám hướng chạy đến để chúc thọ tôn chủ An Châu, bọn hắn đều ngồi ở trên đài cao dựng lên trên sườn núi, trái phải liên miên trải rộng ra, chỉ sợ là không chỉ rộng trăm dặm, lại thêm các loại hộ vệ nô bộc của bọn hắn, cũng có vẻ người đông nghìn nghịt, vô cùng rộn ràng náo nhiệt. Mà ở chỗ chân núi phía dưới cùng nhất, thì là những tu sĩ trúc cơ chuẩn bị tiến vào khu vực săn bắn kia, bọn hắn đều đã đi đến phía trước màn sáng, hạ thuyền pháp ở trong sơn cốc nơi xa, sau đó đông một đám. Tây một đám đứng chung một chỗ, chờ đợi khu vực săn bắn mở ra, vừa dò xét trái phải, thấp giọng nghị luận đối thủ nhìn thấy ở chung quanh, tâm tình của từng người đều là chờ mong và kích động. Lần này đúng là có không ít người tới. Ha ha, vừa có trọng thưởng, lại có cơ hội lộ mặt, ai sẽ bỏ lỡ. Có người đánh giá xung quanh, rất nhanh liền thấy được một số khuôn mặt quen thuộc, thấp giọng sợ hãi than thở, mau nhìn, ở bên trên vách núi đứng thẳng kia, chính là Tần Loạn Phong có danh xưng đệ nhất tu sĩ Bắc Vực, trước đó không lâu hắn vừa mới đột phá trúc cơ cao giai. Hắn đã đạt tới trúc cơ cao giai. Hy vọng kết đan liền nằm ở tôn phủ, lần này đến đương nhiên là muốn lộ mặt. Còn có bên kia, Tiết Ngoan Nhân có danh xưng lục thân không nhận cũng tới. Chương 467, Thiên Kiêu Chân Chính Tổ, bên kia chính là Phương Quý, tiểu thiên tại Tây Phương Thần Điện trước đó có một chút tên tuổi, thế mà lại đi cùng với huyết mạch tôn phủ. Nào chỉ là bọn hắn, Trường Lưu Công Tử, Đổng Mộc Duyên, Lữ Chân Cầm, Lục Đạo Duẩn của Tây Phương Thần Điện, Kiều Tri Họa, Kim Đại Công, Chương Cầu Ngư của Bắc Phương Thần Điện, Vân Lĩnh Chi, Tô Tịnh, Phan Mậu, Các Tàng của Đông Phương Thần Điện, ha ha, không biết phải kể tới bao giờ mới xong, bây giờ chính là thịnh sự tôn phủ, ai sẽ ngoan ngoãn ở lại Thần Huyền Thành, chỉ sợ là ở trong bốn điện Thần Huyền Thành. Tất cả thiên kiêu đều đã đi tới. Có người cảm khái, thở dài, lần này, chỉ sợ là đại hội thiên kiêu. Ha ha, chỉ sợ cũng chưa chắc. Vào lúc này, cũng có một người cầm quạt nở nụ cười lạnh. Người trước kinh ngạc, hỏi, nhân tài nhiều như vậy, cao thủ bốn điện, đến mãi không hết, còn không được tính là đại hội thiên kiêu. Người kia cười lạnh nói, nhân tài đông đúc ngược lại là thật, đại hội thiên kiêu thì lại không được tính, bây giờ ở trong giới tu hành, hai từ thiên kiêu đã sớm được sử dụng quá đà, động một chút lại thiên kiêu này, thiên kiêu kia, nghe rất khó chịu. Người không biết còn tưởng rằng là thiên kiêu đi đầy đất. Người trước bất đắc dĩ cười nói, vậy thì ngươi thử nói xem dạng gì mới được tính là thiên kiêu. Người kia thở dài, trổ hết tài năng trong người cùng thế hệ, nắm giữ tài nghệ trấn áp quần hùng, mới được tính là thiên kiêu. Những người mà ngươi mới vừa nói này, đều là những người có thanh danh có phần thịnh trong tu sĩ Bắc Vực mấy năm gần đây, so với những kẻ tiến vào tôn phủ đã phai mờ, thậm chí là so với những người luân lạc ở trong hẻm phế nhân kia, bọn hắn miễn cưỡng có thể dính được một chút đến hai chữ thiên kiêu. Nhưng nếu như so sánh cùng với huyết mạch tôn phủ thì sao? Lời vừa nói ra, cũng làm cho trong sân hoàn toàn yên tĩnh. Tư chất của tu sĩ Bắc Vực, so với huyết mạch tôn phủ là kém quá xa. Người kia nặng nề thở dài, nói, tu sĩ Bắc Vực không cố gắng, có thể chân chính bộc lộ tài năng cơ hồ là không có, những người ngươi nói vừa rồi kia, nhiều nhất cũng chỉ là không tệ mà thôi, sao có thể xứng với hai chữ thiên kiêu, giống như trước đó ở trong Tây Phương Thần Điện. Nghe nói là sinh ra một vị thiên kiêu kỳ tài, gọi là Ngọc Diện cái gì Lan Quân, chúng tu sĩ Bắc Vực chúng ta nói chuyện, cũng đều cảm thấy rất là hâm mộ. Nhưng trên thực tế thì sao, đó chẳng qua là một đứa nhỏ miệng lưỡi lưu loát mà thôi, lúc luận đạo nói đến thiên hoa loạn, imit trụy, chính mình lại có thể tu luyện tới trình độ gì. Cho nên, người ta có thể khen ngợi, nhưng nếu chúng ta tưởng thật, vậy thì thực sự là một trò cười. Lời này được thốt ra. Người ở chung quanh nghe được đều có cảm giác khó chịu trong lòng, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, đó lại là sự thật. Ở trong những tu sĩ Bắc Vực tại đây, đúng là có không ít người bộc lộ tài năng ở trong tôn phủ, bọn hắn phần lớn là thần đạo trúc cơ, lại nhận được tài nguyên của tôn phủ. Tiền đồ tự nhiên rất rộng lớn, khiến cho người ta rất là hâm mộ, Ở dưới cái nhìn của đại bộ phận tu sĩ Bắc Vực, những người này cũng thực sự được gọi là thiên kiêu. Nhưng so sánh cùng với huyết mạch tôn phủ, bọn hắn lại có thể được tính là cái gì? Ở trong một mảnh trầm mặc, vẫn còn có người không cam lòng, nói, tu sĩ Bắc Vực, tư chất chưa hẳn đã kém như vậy. Người cầm quạt cười lạnh nói, nếu như không có kém như vậy, vậy vì sao không có chân chính trổ hết tài năng? Người không cam lòng suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra lời nào để đáp trả, trong lòng lập tức cảm thấy buồn bực. Người cầm quạt thì nở nụ cười lạnh, nói, phần chênh lệch ở trong tư chất này là có thể nhìn thấy được rõ ràng, chỉ mạnh miệng thì có thể làm được cái gì? Mọi người chung quanh đang ở trong một mảnh ngột ngạt, bỗng nhiên có người liếc thấy một mạng ở nơi xa, lập tức giật mình nói, mau nhìn. Những người khác cũng vội vàng nhìn sang, sau đó liền thấy ở phương nam xa xa, đang có mấy chiếc thuyền pháp chậm rãi lái tới, bọn hắn tới chậm hơn so với người khác một chút, thuyền pháp cũng lộ ra vẻ xa hoa hơn, không có dừng ở sơn cốc nơi xa giống như những thuyền pháp khác, mà là chậm rãi lái tới. Các tu sĩ ở trước màn sáng đang chờ tiến vào khu vực săn bắn thấy được, trong lòng lập tức đều rung lên, đoán được lai lịch của đối phương. Nhìn thấy không? Nhìn thấy không? Người cầm quạt tràn đầy kích động, run giọng nói, thiên kiêu chân chính đã tới rồi. Chen lấn cái gì chứ, chú ý tới phong phạm một chút có được hay không? Sau khi thuyền pháp của đám người phương quý hạ xuống, cũng đã dẫn phát không ít ánh mắt chú ý, trong đó đại bộ phận đều là tu sĩ Tây Phương Thần Điện, những người này lúc đầu cho rằng phương quý đã bị những tiểu thiên kiêu tôn phủ kia xa lánh, đã xuống dốc. Trong lòng có không ít cảm giác cười trên nỗi đau của người khác, nhưng bỗng nhiên nhìn thấy phương quý lại xuất hiện ở bên ngoài khu vực săn bắn cùng với đám người Thanh Vân Giang, lại lập tức cảm thấy kinh ngạc. Có không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn tới, có kinh ngạc, có không hiểu, có chần chờ. Phương Quý cũng không biết ý nghĩ phức tạp ở trong lòng của những người này, chẳng qua là cảm thấy nhiều người nhìn chính mình như vậy, đó thật sự là một kiện sự tình tương đối có mặt mũi, liền cố ý chắp hai tay sau lưng, ngửa mặt nhìn lên trời, lộ ra thần sắc lãnh ngạo, để cho những người kia nhìn càng thêm rõ ràng hơn một chút. Chính mình tốt xấu ở trong tôn phủ cũng có một chút danh tiếng. Những người kia hẳn là có một loại cảm giác thấy được thiên kiêu. Trong lòng của hắn nghĩ thế, vạt áo tung bay càng phiêu dật, tự có chính phần thần quẩn của tông chủ Thái Bạch Tông. Bất quá vẫn còn chưa qua bao lâu, đột nhiên đám người rối loạn một trận, người bên ngoài lập tức chen chúc tới, làm cho hắn lảo đảo, kém chút nữa ngã sấp xuống, phong độ hoàn toàn biến mất, lập tức thẹn quá hóa giận, liền kêu lớn lên ở trong đám người. Phương huynh, im lặng. Thanh Vân Giang ở bên cạnh nghe thấy được, vội vàng quát khẽ nhắc nhở hắn. Phương Quý cũng phát giác ra sắc mặt khác thường của Thanh Vân Giang, quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy ba chiếc thuyền pháp hoa lệ đang chậm rãi bay tới từ trong khe núi, những thuyền pháp này bay thẳng đến gần đây vẫn không có dừng lại, đám tu sĩ chung quanh đành phải lui lại, nhường đường cho thuyền pháp, lập tức lại khiến cho Phương Quý bị đẩy lui mấy bước. Đó là người nào, thuyền pháp làm sao lại bay tới nơi này? Phương Quý đã cảm thấy rất bất mãn, thấp giọng la hét, cũng có một chút hiếu kỳ nhìn sang thuyền pháp. Chỉ thấy thuyền pháp bay thẳng đến phía dưới sườn núi, vừa dừng lại, khoang thuyền trên chiếc thuyền bên trái mở ra. Bên trong có một nữ tử mặc áo bào màu hồng đi ra, nàng có bộ dáng khoảng 20 tuổi, khí chất ấm áp, làn da trắng noãn, giống như là có thể bóp ra nước, xinh đẹp động lòng người, nhưng lại có một loại điềm tĩnh, trên người dường như mang theo một loại mị lực vô hình. Sau khi nàng đi ra khỏi khoang thuyền, ánh mắt nhẹ nhàng xoay chuyển, tất cả mọi người ở chung quanh liền đều trở nên im lặng. Chương 468, bốn đại thiên kiêu có không biết bao nhiêu ánh mắt đều ngơ ngác tập trung lên trên người của nàng, ánh mắt cũng đều không nỡ dời đi chỗ khác một chút. Nữ tử kia đi xuống thuyền pháp, đang hai tay với nhau, giữ ở phía trước bụng dưới, yên lặng chờ đợi. Cũng không biết vì sao, động tác của nàng rõ ràng rất đơn giản, hết lần này tới lần khác mỗi một cái cử động cũng đều có mị lực không có cách nào hình dung, hấp dẫn lấy ánh mắt của mỗi người, kỳ thật ở bên cạnh nàng còn có 4-5 người đi theo xuống, lại không thể che lấp hào quang sáng chói của nàng một chút nào. Nữ tử kia là ai? Nhìn qua thật xinh đẹp. Phương Quý ở phía xa xa trông thấy, cũng không nhịn được mà nói một tiếng, không che giấu ánh mắt thưởng thức của chính mình một chút nào. Nhưng đám người Bạch Thiên Anh nghe hắn nói, sắc mặt lại đều hơi đổi một chút, ho nhẹ một tiếng nói, Phương Huynh đừng có nói loạn, vị kia là Thanh Vân Linh Ngọc tỷ tỷ của Thanh Vân Gia, con gái của gia chủ Thanh Vân Gia, nàng bây giờ đã có tu vi trúc cơ cao giai, tuổi tác không lớn, thiên tư lại vô địch, từng lập nên chiến công hiển hách, được mọi người xưng là đệ nhất kim giáp Bắc Phương Thần Điện, cũng là một trong bốn đại thiên tài Tôn Phủ An Châu. Họ Thanh Vân. Phương Quý nghe thế, cảm thấy nao nao, hỏi Thanh Vân Giang ở bên cạnh, là thân thích nhà ngươi. Sắc mặt của Thanh Vân Giang đỏ lên, khó nén vẻ hâm mộ trong đáy mắt, nói, nàng là đường tỷ của ta, chỉ là nàng chính là trưởng nữ đích mạch của Thanh Vân nhất mạch tại Tôn Phủ An Châu, lại là tuyệt đỉnh thiên tài, ta chỉ có một chút thân phận như thế, làm sao dám tự xưng là thân thích của nàng. Có cơ hội ngươi hãy giới thiệu cô ấy cho ta. Phương Quý nhếch miệng, lập tức khiến cho đám người Bạch Thiên Mặc, Huyền Nhai Ngọc ở chung quanh trợn mắt nhìn. Nhưng còn không đợi bọn hắn nói hết lời. Chỉ thấy trên một chiếc thuyền pháp màu xanh ở bên phải, cũng đang có một người đi xuống. Người kia là một nam tử trẻ tuổi mặc áo bào đen, vác trường thương trên vai, có tuổi tác trên dưới 20, trên mặt dường như mãi mãi cũng không lộ vẻ gì, giống hàng băng vậy, sau khi đi xuống từ trên thuyền pháp, vô luận đi tới nơi nào, đều lập tức có người tránh ra cho hắn một con đường. Thậm chí ngay cả những đồng bạn từ trên thuyền pháp đi xuống theo hắn kia, cũng không dám tới gần hắn trong vòng một trượng. Tạo ra cho người ta một loại cảm giác giống như là tới gần hắn một chút liền sẽ bị thụ thương vậy. Chúng tu sĩ ở chung quanh nhìn thấy hắn đi xuống, liền lập tức rối loạn một trận, có không biết bao nhiêu người đều vội vàng cúi đầu. Vừa rồi vị Thanh Vân Linh Ngọc kia xuất hiện, khiến cho người ta không nỡ dời ánh mắt, nhưng nam tử này vừa xuất hiện, lại làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Đệ nhất kim giáp Đông Phương Thần Điện Huyền Nhai Cổ Nguyệt cũng tới, trời ạ, lúc này hắn đến, chỉ sợ sẽ cùng với Thanh Vân Gia Linh Ngọc Tiên Tử trực tiếp chiếm đi hai cái danh ngạch trong ba vị trí đầu, còn có ai dám tranh cùng bọn với hắn? Không thể tranh, không thể tranh, tranh cùng với Linh Ngọc Tiên Tử ngược lại là không sao. Tranh cùng với Cổ Nguyệt Công Tử, sẽ bỏ mệnh. Ở trong một mảnh nghị luận, người ở trên chiếc thuyền pháp ở giữa cũng đã đi xuống, nằm ngoài dự liệu chính là... Đi xuống từ trên chiếc thuyền pháp kia, lại là một thiếu niên mặc áo bông thật dày, nhìn qua bất quá chỉ 11-12 tuổi, lại còn nhỏ hơn một chút so với Phương Quý, hắn nhẹ nhàng ho khan, được một nữ tử trên mặt thoa son phấn thật dày dẫn xuống thuyền pháp, sau đó thành thành thật thật chờ ở một bên. Tuổi của hắn nhỏ như vậy, thân phận lại cân bằng cùng với Thanh Vân Linh Ngọc và Huyền Nhai Cổ Nguyệt, đã là một màn khiến cho người ta ngoài ý muốn. Đám tu sĩ chung quanh nhìn thấy hắn, rất nhanh liền đã có người thấp giọng nghị luận đối với người bên cạnh, bốn đại thiên kiêu Tôn Phủ An Châu, đã có ba người tới, vị trước mắt này, chính là người thần bí nhất ở trong bốn đại thiên kiêu kia, Thương Nhật Bạc, tuổi tác của hắn mặc dù không lớn, lại có huyết mạch cường hoành trời sinh, nghe nói là lực lượng của đế tôn đại nhân đã thức tỉnh ở trên người của hắn, tiềm lực căn bản không phải là thường nhân có khả năng tưởng tượng, chỉ bất quá, tư. Chất của hắn mặc dù nghịch thiên, nhưng lại người yếu nhiều bệnh bẩm sinh. Bình thường chỉ tĩnh dưỡng ở trong tộc, không có tiến vào thần điện hiệu lực. Mọi người chung quanh nghe thế, đều là thấp giọng cảm khái, nhưng lại nhẫn nại không nói, giống như là sợ bị ba người bọn họ nghe được vậy. Bất quá, chỉ là thấy được ba vị thiên kiêu này là còn chưa đủ, đã có không biết bao nhiêu người nhón mũi chân lên, nhìn về phía hậu phương. Ba vị này đều đã tới, vậy vị cuối cùng ở đâu? Cũng không có để cho bọn hắn chờ mong quá lâu. Sương sớm ở phía xa xa chậm rãi bị đẩy ra, có một chiếc thuyền pháp mang theo quang mang mặt trời mới mọc, chậm rãi xuất hiện ở trong tầm mắt của đám người. Là một chiếc thuyền pháp còn to lớn hơn ba chiếc thuyền pháp kia, phong cách cổ xưa thê lương, gắn đầy đạo văn, ngay trên đầu thuyền, có một vòng văn huy trồi lên biển mây mặt trời mới mọc, đó chính là tộc huy của Bạch Thiên Gia trong bốn đại họ Tôn Phủ. Rào một tiếng, tất cả mọi người vào lúc này đều kích động. Trong đám người, có thể nhìn thấy một nam tử cầm cây quạt trong tay kích động kêu to, tới, Bạch Thiên công tử quả nhiên đã đến rồi. Ta biết ngay, bực thịnh sự này, hắn cũng nhất định sẽ xuất hiện. Theo đám người kinh hô, chúng tu sĩ vừa rồi bởi vì ba thuyền pháp kia bay tới mà lui về phía sau. Lúc này thậm chí còn có một loại ý tứ muốn đi về phía trước nghênh đón, muốn đi thẳng đến trước chiếc thuyền pháp kia để nghênh đón, chỉ bất quá, cũng chỉ mới bước ra được mấy bước. Ở trên ba chiếc thuyền pháp trước đó, liền có rất nhiều người dùng ánh mắt lạnh lùng quét một vòng, lập tức khiến cho những người này ý thức được thân phận của mình, dừng bước chân. Mà ở bên cạnh ba chiếc thuyền pháp kia, ba vị thiên kiêu Thanh Vân Linh Ngọc, Huyền Nhai Cổ Nguyệt, Thương Nhật Bạc, thì đồng thời đạp không mà lên, đi tới phía trước chiếc thuyền pháp to lớn, ba người đồng thời không mình hành lễ. nói, cung thỉnh Bạch Thiên Sư Huynh. Ta đến chậm một chút, cũng đã làm cho các ngươi đợi lâu. Ở trong thuyền pháp to lớn, một nam tử mặc áo bào trắng như tuyết đi ra, chỉ thấy dáng người của hắn cao ráo, khí chất xuất trần, hai mắt hẹp dài, dường như luôn luôn mang theo một chút ý cười, sau khi đi ra khỏi thuyền pháp, liền gật đầu nhẹ đối với ba người Thanh Vân Linh Ngọc cùng với Huyền Nhai Cổ Nguyệt, Thương Nhật Bạc ở phía ngoài, chậm rãi đạp không mà tới. Đạo sinh, ngươi hãy đi lên đây nói chuyện. Ở chỗ cao nhất trên núi, có một thanh âm hùng hồn truyền tới, đám người kinh hãi, người nói chuyện đương nhiên là tôn chủ. Vâng. Nam tử mặc áo bào trắng kia nhẹ nhàng gật gật đầu, liền trực tiếp đạp trên hư không, từng bước một đi về phía đỉnh núi. Ở chung quanh có không biết bao nhiêu người dùng ánh mắt hâm mộ nhìn hắn, hắn vừa xuất hiện, không nói đến ba vị thiên kiêu khác đồng thời nghênh đón hắn, liền ngay cả tôn chủ cao cao tại thượng cũng lập tức nhìn thấy hắn, hơn nữa còn coi hắn như là con cháu gọi đi qua nói chuyện, đây là vinh quang cỡ nào. Chương 469, sôi trào cảnh giới trúc cơ liền có vinh quang như thế, đại khái cũng chỉ có Bạch Thiên Đạo Sinh đứng đầu trong bốn đại thiên kiêu. Thiên Tư Thiên Nhân, đây hẳn là Thiên Tư Thiên Nhân a. Trong đám người, nam tử cầm quạt trong tay tràn đầy kinh diễm, cảm khái nói với người bên cạnh, bực thiên tư vô hạn này, giống như là trích tiên chuyển thế, cũng chỉ có huyết mạch tôn phủ mới có thể sinh ra bực thiên tư này, tu sĩ Bắc Vực chúng ta, bàn về huyết mạch tư chất. Làm như thế nào có thể xuất hiện bậc nhân vật giống như thần tiên này, các ngươi thấy ta nói có đúng hay không? Các ngươi đã tin hay chưa? Người bên cạnh nghe thế. Từng người lộ ra vẻ mặt xấu hổ, không có ai dám phản bác hắn. Bạch Thiên Đạo Sinh. Tiếng kinh hô của người chung quanh giải khai nghi hoặc trong lòng của Phương Quý, cảm thấy cái tên này có một chút quen tai. Sau đó hắn bỗng nhiên nghĩ tới, Thương Cẩu Kiếm La Diễn Chi ở trong hẻm phế nhân. Dường như chính là bị người này phế bỏ. Người này tu hành trong Nam Phương Thần Điện, sư tỷ nhà mình giống như cũng là ở Nam Phương Thần Điện. Mà vào lúc này, theo bốn đại thiên kiêu tôn phủ xuất hiện, tất cả mọi người cũng đều khó mà kiềm chế sự kích động trong lòng, đứng ở xa xa nhìn bọn hắn, mang theo sự kính sợ cùng với sùng bái vô tận. Nhưng lại không có ai dám tới gần nói chuyện, phảng phất như bọn hắn đều mang một loại khí tràng vô hình nào đó, hành trình săn thú lần này còn chưa có chính thức bắt đầu, cũng đã bởi vì bốn người này xuất hiện mà khiến cho người ta kích động. Bất quá cũng đúng vào lúc này, ở trong sương sớm phương Nam, bỗng nhiên lại có từng sợi sương sớm bị xé ra. Đám người cảm thấy ngoài ý muốn, quay đầu nhìn lại, liền thấy sương sớm bị xé mở một lần nữa, lại có một đám người bay lượn mà tới. Bọn hắn không có cưỡi thuyền pháp, mà là đạp phi kiếm, có thể là cưỡi mây mà đi, có vẻ hơi tán loạn. Mà lúc tới gần, liền thấy bộ dáng của những người kia càng là không cách nào nhìn vào trong mắt, có người mặc quần áo đầu bếp, cài duyệt diện bản đao ở bên hông, có người ăn mặc như một tiểu nhị, có người lại là tên què thiếu một cái chân, còn có nữ nhân xấu xí đầy mặt vết sẹo, người tuổi trẻ trầm mặc ít nói. Phía trước nhất, cũng có vẻ bình thường một chút, là một nữ tử có dáng người thon gầy, dung nhan thanh lệ, quần áo trên người mặc dù hơi mộc mạc, nhưng tốt xấu cũng rất sạch sẽ. Càng thêm nữ tử này thoạt nhìn có tuổi tác không lớn, thêm một thân ngạo khí, làm cho không có người nào có thể coi nhẹ. Xoạt. Chúng tu sĩ lúc đầu cho là mình hôm nay vô luận lại nhìn thấy ai cũng sẽ không sợ hãi, lúc này bỗng nhiên giống như là sôi trào. Đây là đám gia hỏa trong hẻm phế nhân thành Nam kia, lúc này bọn hắn tới để làm gì? Sư tỷ. Đứng xa xa nhìn đám người trong hẻm phế nhân kia xuất hiện. Phương Quý cũng có một chút cảm giác ngoài ý muốn. Lần này trước khi lên đường, hắn còn đã từng đi tìm Quách Thanh, lo lắng vị sư tỷ nhà mình này lại bởi vì bỏ qua một cái cơ hội tốt như vậy, sẽ thật sự luân lạc tới kết cục bị thần điện trục xuất, chỉ là người không tìm được, còn bị lừa một khối linh thạch. Lại không ngờ được, không cần nhắc nhở của mình, Quách Thanh sư tỷ cũng xuất hiện ở bên ngoài khu vực săn bắn này, hơn nữa còn là đi cùng với đám người hẻm phế nhân. Nếu muốn tiến vào khu vực săn bắn, vậy dĩ nhiên nên tìm mấy vị trợ thủ, chỉ là vì sao sư tỷ nhất định phải đồng hành cùng với những người hẻm phế nhân này, coi như nàng là bởi vì nhân duyên trong tôn phủ quá kém, tìm không thấy người đồng hành, nhưng dù sao cũng còn một vị sư đệ là mình. Không nghĩ tới, vị cuồng đồ Nam Phương Thần Điện kia cũng tới. Nàng không phải là một mực không thích xử lý nhiệm vụ của tôn phủ sao? Làm sao lần này ngược lại là chủ động tới rồi? Ha ha! nghe nói nàng bây giờ vốn là ở vào biên giới bị thần điện trục xuất, kết quả còn nhất định phải xen lẫn cùng một chỗ với những người hẻm phế nhân kia, có thể nói là đã cam chịu, nói không chừng là sau chuyện này, nàng liền thật sự muốn đi đến hẻm phế nhân pha trộn cùng với những người này. Đáng tiếc, đây dù sao cũng là kỳ tại đã từng kinh diễm nhất thời. Chính mình ngu xuẩn, lại có thể trách ai, huống hồ nàng kinh diễm đến đâu, há lại có thể hơn được Bạch Thiên Đạo Sinh. Vào thời điểm trong lòng Phương Quý cảm thấy hiếu kỳ. Ở chung quanh cũng vang lên không ít nghị luận liên quan tới sư tỷ. Bây giờ tu vi của Phương Quý dần dần tăng cao, linh thức cũng mạnh, vào thời điểm người chung quanh nghị luận, lại không có tận lực hạ giọng, ngược lại là bị hắn nghe vào trong tai rõ rõ ràng ràng. Trong lòng nhất thời cảm thấy càng kinh ngạc, vì sư tỷ nhà mình này nhìn như không quá cơ linh, nhưng cũng không nên đần như vậy chứ. Nghĩ như vậy, hắn liền muốn đi qua hỏi một chút, lại không nghĩ rằng, sư tỷ sau khi cùng với những đồng bạn trong hẻm phế nhân kia đi tới phía trước màn sáng, lại trực tiếp đi thẳng tới một địa phương ở bên ngoài nhất. Không nói một lời đứng ở bên đó chờ đợi, mắt điếc tai ngơ đối với tiếng nghị luận của người chung quanh, Phương Quý bây giờ đang ở chính giữa đám người, có khoảng cách rất xa với nàng, ngược lại là trong lúc nhất thời không thể chen qua nói chuyện với nàng. Mà vào thời điểm Quách Thanh sư tỷ chạy đến, bây giờ ở bên ngoài màn sáng, trên ngọn núi cao nhất, Bạch Thiên Đạo Sinh đang nói chuyện cùng với tôn chủ, cũng đã nhận ra sự khác thường ở phía dưới, quay đầu nhìn Quách Thanh một chút, trên mặt lập tức lộ ra một chút biểu lộ không nhịn được. Đạo Sinh, tràng diễn võ nho nhỏ này, vốn sẽ không đến mức gọi ngươi trong lúc đang bế quan tới, chắc hẳn ngươi cũng đã đoán được, ta gọi ngươi đến là có chuyện quan trọng khác, lần này tiến vào Vân Quốc, ngươi phải cẩn thận lưu ý, nhìn xem tòa động phủ ở trong Ma Sơn kia, có thể xuất hiện một lần nữa hay không. Tôn chủ Tôn Phủ An Châu Huyền Nhai Tam Xích, căn bản là không có đặt đám người Quách Thanh vào mắt, hắn chỉ chậm rãi quét ánh mắt nhìn Vân Quốc bây giờ đã giống như là hóa thành một mảnh ma hải vô biên ở phía sau màn sáng, giống như là đang suy tư một kiện đại sự nào đó vô cùng trọng yếu, qua một hồi lâu, mới chậm chậm mở miệng. Dặn dò Bạch Thiên Đạo Sinh, thanh âm cũng đều tận lực giảm thấp xuống, để tránh bị người khác nghe được. Tiểu chất đã rõ. Bạch Thiên Đạo Sinh thu hồi ánh mắt từ phía dưới núi, cung kính hành lễ đối với tôn chủ, nói, Huyền Nhai bá phụ nói chuyện cũng quá hậu ái tiểu bối rồi, lần thịnh sự này, dương cao thần uy của thần tộc chúng ta, chấn nhiếp những đạo chích bắc vực lòng mang dị tâm kia, đồng dạng cũng là một việc đại sự, coi như là không có sự tình động phủ ma sơn kia, tiểu chất cũng sẽ ra tay, để cho những tu sĩ bắc vực kia hiểu rõ thân phận cùng với địa vị mà chính mình nên có. Chương 470, tiến vào Vân Quốc tài, kỳ thật lấy tư chất của ngươi, không cần đặt tâm tư ở trên những chuyện nhỏ nhặt này. Tôn chủ nhàn nhạt thở dài, nhưng cũng biết tính tình của Bạch Thiên Đạo Sinh, không có nhiều lời, nhân tiện nói, ngươi hãy đi xuống trước đi. Bạch Thiên Đạo Sinh không mình hành lễ một lần nữa, tay áo bồng bềnh, bay xuống từ trên ngọn núi, giống như trích tiên. Mà tôn chủ vào lúc này, thì đã khôi phục vẻ bình tĩnh trên mặt, gật đầu nhẹ đối với người bên cạnh. Nói, được rồi. Ở dưới ngọn núi, Phương Quý đang lo lắng có cần chen qua đám người đi tìm Quách Thanh sư tỷ hay không. Liền chợt nghe thấy ở trên ngọn núi, tiếng trống đinh tai nhức óc bỗng nhiên vang lên, chỉ vang lên 9 tiếng, đám người trên dưới ngọn núi này, liền đều trở nên lặng ngắt như tờ, không có người nào dám nói chuyện vào lúc này, cũng không có ai loạn động, giống như là có một loại lực lượng vô hình, giáng xuống từ trên trời, đặt ở trong lòng chúng nhân. Tôn chủ có lệnh, các ngươi đến trừ ma tại Vân Quốc, một là diễn võ, hai là trảm ma hộ đạo, cần tận tâm tận lực, không thể làm giảm thần uy tôn phủ, đợi cho ma khí trong Vân Quốc tán đi, thiên địa thanh tĩnh, bất luận hậu duệ thần tộc hay là đệ tử tiên môn, đều có phong thưởng. Một thanh âm hơi có vẻ bén nhọn, vang lên từ trên ngọn núi, truyền rõ ràng vào lỗ tai của mỗi người. Tất cả tu sĩ, vào lúc này đều là nhẫn nhịn sự kích động trong lòng. Quay đầu nhìn về hướng một mảnh màn ánh sáng không thấy giới hạn kia. Lấy 3 ngày làm hạn định, chém giết tất cả ma linh, bắt đầu từ bây giờ. Câu nói già nua hùng hồn kia, lại là do chính miệng tôn chủ nói ra, giống như sấm rền, cuồn cuộn chảy qua chân trời. Cũng theo một câu nói kia vang lên, trên ngọn núi, bỗng nhiên có 2 đạo trận kỳ màu đen bay ra, cách xa nhau tối thiểu 300 trượng, chia ra trái phải rơi vào trên màn sáng. Chậm rãi trượt đi. Ở giữa 2 đạo trận kỳ liền xuất hiện một kẻ nứt to lớn, giống như từ trên xuống dưới, mở một tấm rèm cửa, ma khí ở bên trong màn sáng, lập tức từng sợi, tuôn ra từ bên trong. Diễn võ trừ ma, dương cao thần uy, đi thôi. Đối mặt với lỗ hổng chảy ra ma khí trên màn sáng, hai vị lão giả râu trắng canh giữ ở trước người tôn chủ, đồng thời phất ống tay áo một cái, lập tức bức những ma khí kia trở về, mà cùng lúc đó, các tu sĩ thần huyền thành đã sớm đứng ở trước màn sáng ở phía dưới, cũng đều đã phản ứng lại, không biết là ai hô lớn một tiếng. Tất cả mọi người giống như bừng tỉnh trong giấc mộng, giống như liều mạng phóng đi vào trong màn sáng. Rầm rầm. Ở bên ngoài màn sáng, có tối thiểu gần ngàn tu sĩ trúc cơ tề tụ, bắt đầu từ người đầu tiên xông vào màn sáng, liền giống như là hồng thủy vỡ đê, dòng người như nước thủy triều, nhao nhao lái các loại kiếm quan, hoặc cưỡi linh thú, trước trước sau sau vọt vào ma địa sau màn sáng. Chớ đẩy, phong độ. Chú ý phong độ. Phương Quý cùng với đám người Thanh Vân Giang ngay từ đầu liền đoạt một cái vị trí tốt có khoảng cách gần màn sáng, nghĩ đến lúc màn sáng mở ra có thể đi vào sớm một chút. Cũng liền có thể đoạt được nhiều hơn mấy đầu ma linh, không nghĩ tới lúc này ngược lại đã hại chính mình, hắn vốn muốn chạy tới chỗ của Quách Thanh Sư tỷ hỏi một câu, lúc này lại trực tiếp bị chen vào trong màn sáng, mặc dù kêu to để cho người ta chú ý phong độ, lại làm sao có người để ý đến hắn. Sau khi vừa vào Vân Quốc, liền lập tức nhìn thấy ma khí tràn ngập chung quanh, giống như tầng tầng sương mù đen, ánh mắt không thể nhìn xa, hơn nữa người tu hành ở chung quanh nhiều không kể xiết, ở trong hoàn cảnh hỗn loạn tưng bừng này, ngay cả thần thức cũng đều không thể dùng để đi tìm người. Làm cho Phương Quý tức khí muốn đánh người, đợi đến thời điểm hỗn loạn chung quanh lắng lại, lại nhìn vào lối vào màn sáng, đã sớm ngay cả một cái bóng người cũng không có. Đừng nói là hắn không có tìm được sư tỷ. Liền ngay cả phương hướng sư tỷ đi cũng không biết. Chen lấn cái gì chứ? Khí Phương Quý dậm chân tại chỗ mắng to, xông vào sớm một chút có thể khiến cho các ngươi đoạt được thêm mấy đầu ma linh. Hắn lúc này ngược lại là hồn nhiên quên mất chính mình ngay từ đầu cũng là liều mạng mang theo người chen tới trước màn sáng. Phương huynh, còn không mau mau đi vào, chỉ sợ là ma linh cũng sẽ bị người cướp sạch. Ở bên cạnh vang lên một tiếng cười khẽ. Đã thấy đám người Thanh Vân Giang vẫn còn ở cách đó không xa chờ đợi hắn, ngoại trừ Thanh Vân Giang, ở trong những người khác đã rõ ràng có người không kiên nhẫn được nữa, từng người đang đạp ở trên phi kiếm, mặt không thay đổi nhìn hắn. Được rồi, ta sẽ đi ngay. Phương Quý đành phải ủ rũ phất phất tay, phi thân nhảy lên trên đầu của anh đề. Lúc này ở bên ngoài màn ánh sáng, trên ngọn núi, Triệu Thông Nguyên ở bên cạnh tôn chủ cũng đang nhìn một màn rối bời ở phía dưới này. Trước đó có quá nhiều người, hắn ngược lại là không có lưu ý đến Phương Quý. Lúc này lối vào màn sáng đã không có người, ngược lại là phát hiện ra được Phương Quý, chỉ thấy Phương Quý ở phía dưới dùng sức phất phất tay, lúc này mới nhảy lên người linh thú bay vào chỗ sâu ma khí, lập tức cảm thấy có một chút cảm động. Ta còn lo lắng hắn bỏ lỡ, nguyên lai là tên tiểu tử này cũng đã tới. Hắn nhìn qua bóng lưng của Phương Quý, nhìn không được lắc đầu, nói, vẫn rất có lễ phép. Sau khi phất tay chào hỏi với ta mới tiến vào bên trong. Rống. Đám người Phương Quý tiến vào biên cảnh Vân Quốc, trong chỗ sâu ma khí, rất nhanh liền đã nghe được từng tiếng gào thét truyền đến. Đồng thời còn có vô số đao quang kiếm ảnh, chính là các tu sĩ xông tới vừa rồi, đã sớm động thủ cùng với những ma linh kia, thoáng một cái liền có nhiều tu sĩ xông tới như vậy, ma linh làm sao có thể đủ để phân chia, cơ hồ là mười mấy người vây giết một đầu ma linh cũng đều có. Khi dễ ma linh rất thảm. Chúng ta cũng đi chém giết ma linh thôi. Bạch Thiên Anh còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại cảnh tượng này, cực kỳ hưng phấn, hô lên với các đồng bạn. Giết cái rắm. Phương Quý tức giận nói, nơi này cháu ít hòa thượng nhiều, còn đoạt cái gì với bọn hắn chứ, trực tiếp đi vào bên trong đi. Càng đi vào bên trong, đối thủ càng ít, ma linh càng nhiều, lúc này mới có thể để cho ngươi giết một cách thống khoái. Bạch Thiên Anh bị Phương Quý dạy dỗ một câu, sắc mặt ngược lại là đỏ lên, không dám nói thêm cái gì. Các huyết mạch tôn phủ khác, nghe thấy Phương Quý trực tiếp sai sử bọn hắn, cũng có mấy người trong lòng cảm thấy không thoải mái, nhưng những gì Phương Quý nói lại là tình hình thực tế, liền không có ai nói thêm cái gì, chỉ là từng người ra sức lái phi kiếm, trực tiếp phá vỡ tầng tầng sương mù đen, vọt vào sâu trong mảnh ma vực do Vân Quốc hóa thành này, không coi ma linh lẻ tẻ ở xung quanh ra gì.